Cô không khoa trương như đại bảo, rất có gia giáo, khẽ mỉm cười, trong lòng thầm tính toán mua bút lông về luyện thư pháp. Tiểu bảo chưa đi học tiền mừng tuổi ít hơn, một nguyên. Chỉ vậy đã khiến cậu hài lòng, cầm đồng một nguyên mới tinh, nhảy choi choi y hệt anh trai. Nhị nha nhỏ nhất tượng trưng được năm hào, con bé cười tâu toét, giấu tiền trong túi quần, chọc cha mẹ cười vang. Cách chương.